Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, bạo lực tiểu la lị. Thiên Cơ Các, quản lý đại điện, sau thư phòng, Phất Trần trưởng lão chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ. Qua rất lâu, cái kia lông mày đang nhíu chặt mới chậm rãi giãn ra. Quay người, lúc này lập tại sau lưng Kiếm Vô Thường vừa rồi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không Không Phái đoạt giải quán quân tin tức, ngài cũng đã nghe nói a? Phất Trần ừ một tiếng, trầm ngâm nửa ngày hỏi, ngươi thấy thế nào? Cái này tiểu trưởng môn thật có chút bất thường. Không đơn giản, Kiếm Vô Thường giản lược đem Dương Niệm thi triển ba đại tông môn vũ kỹ cùng chân võ hóa thân, sự tình nói một lần, theo lý thuyết tuổi như vậy không có khả năng có chiến lực như vậy, càng không thể có như vậy khí phách cùng định lực. Ta phỏng đoán, có khả năng hay không? Hắn là nào đó vị đại năng cường giả, thối phàm trọng tu. Nói đến đây Kiếm Vô Thường ngừng lại. Phất Trần không có lập tức trả lời, mà chính là trong thư phòng dạo bước, rất lâu dừng lại sau đó nói, ta đi Không Không Phái từng điều tra, một cái tiểu tiểu môn phái lại có thần khí hộ sơn, mà lại cho dù là ta cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Chỉ là một chút xúc động phòng ngự kết giới, một cỗ cường đại sát phạt chi khí liền áp bách mà đến. Đây hết thảy đều quá không phù hợp lẽ thường, quá không thể tưởng tượng nổi. Phất Trần trầm ngâm nói, đủ loại dấu hiệu tựa hồ cũng cho thấy thật sự là hắn là tái tạo nhục thai. Trở lại đồng trọng tu, chỉ là từ trước trở lại đồng trọng tu đại năng cường giả đều ẩn cư sơn lâm lấy đề cao trọng tu tỷ lệ sống sót, mà gia hỏa này lại như thế cao điệu, quá kỳ quái. Ngài kiểu nói này ta cũng cảm thấy kỳ quặc. Kiếm Vô Thường nói, sự kiện này ngươi thì không cần phải để ý đến, ta sẽ đích thân đi điều tra rõ ràng. Phất Trần thần sắc cực kỳ ngưng trọng, lại nói, đúng rồi, Không Không Phái đoạt giải quán quân tất nhiên oanh động Chu Tước quận, không được bao lâu liền thanh danh đại trấn, mộ danh thêm vào Không Không Phái đệ tử cũng không thiếu. Người an bài mấy cái đáng tin người bái nhập Không Không Phái, điều tra Hồng Mông Thanh Thạch hạ lạc, nhớ lấy không muốn nóng vội lọt chân ngựa. Phất Trần dặn dò, Phất Trần trưởng lão yên tâm, Vô Thường tất nhiên an bài thỏa đáng. Kiếm Vô Thường cung kính nói xong, sau đó thối lui ra khỏi thư phòng. Chí Tôn đại nhã viện, Dương Niệm thẳng ngủ đến sắc trời dần dần tối xuống vừa rồi tỉnh lại. Ngủ một giấc, linh lực tiêu hao hầu như không còn, cảm giác mệt mỏi đã quét sạch sành xanh. Vừa mới tỉnh cái bụng liền ùm ụp kêu lên. Đói gần chết, mà lúc này Hướng Vinh Vinh muốn đã hầu hạ một bên, bưng lên chuẩn bị bảo ngư cháo, mấy cái đĩa tinh xảo thức nhắm. Trưởng môn, dùng bữa. Hướng Vinh Vinh xảo tiếu lấy, có mấy phần nghịch ngợm, mà Dương Bức Vương thì ho khan một tiếng, giả ra đại lão bộ dáng, giống như hoàng đế giống như ngồi xuống. Ta nếm nếm, không thể không nói nhã cư món ăn mùi vị không tệ, mà lại cảm giác thật tốt. Ăn hai cái Dương Niệm liền rốt cuộc đầu không ngừng giá đỡ, không lo được trưởng môn hình tượng ăn như gió cuốn lên. Ăn làm lau tận ở một cái, nhưng mà đúng vào lúc này bên ngoài ầm ĩ khắp trốn. Huy, chúng ta trưởng môn đang nghỉ ngơi. Là Dịch Đại Xuyên thanh âm, ta mới mặc kệ, dù sao ta liền muốn gặp hắn. Ta muốn bái nhập Không Không Phái môn hạ. Là một cái có chút dã man giọng nữ, tiểu muội muội ngươi làm sao như thế không giảng đạo lý. Người nào không giảng đạo lý? Người nào là tiểu muội muội? Ta đã 12, không nhỏ. Tiếng ồn ào nhanh chóng tới gần, sau đó đụng một tiếng, Dương Niệm gian phòng cửa phòng bị người đẩy ra. Một trước một sau hai người vọt vào, trước mặt là một cái 12-13 tuổi đôi đuôi ngựa nữ hài, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, dã man bá đạo. Ân, Dương Niệm cảm thấy La Lị hai chữ hình dung nàng lại chuẩn xác không qua. Tuổi tác tuy nhỏ, nhưng dáng người đã đơn giản quy mô. Nếu như có thể mặc vào siêu ngắn váy đầm, màu trắng tất chân, thỏa thỏa nhị thứ nguyên tiểu mỹ nữ. Dương Niệm đánh thẳng lượng, thưởng thức, lấy nàng. Bỗng nhiên tiểu La Lị chỉ Dương Niệm, tức giận chừng lấy Dịch Đại Xuyên. Đại lừa gạt, ngươi không phải nói tiểu trưởng môn đang ngủ à? Dịch Đại Xuyên, ngoặc kép, hắn lại không phản bác được. Trưởng môn à, ngươi thức dậy làm gì đâu? Dương Niệm liền lau miệng, bưng lên trưởng môn giá đỡ. Hỏi, ngươi muốn gia nhập ta không không phái? Hắn không nghĩ tới cái này vừa đoạt giải quán quân thì có người muốn gia nhập môn phái. Xem ra tương lai một đoạn thời gian không không phái đem nghênh đón rất nhiều khuôn mặt mới a. 1 triệu đệ tử chiêu mộ nhiệm vụ còn áp trên đầu đâu. Dương Niệm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ bất quá bây giờ không không phái thế nhưng là Bách Tông đại hội vô địch. Vô địch liền muốn có vô địch dáng vẻ. Không thể cho các đệ tử không không phái người nào đều thu cảm giác. Sau đó Dương Niệm đựng nói, ta không không phái thu đệ tử thế nhưng là có tiêu chuẩn. Dương Niệm đã đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu, chờ lấy tiểu La Lị hỏi cái gì tiêu chuẩn. Sau đó hắn lưu loát nói một lần. Thế mà, tiểu La Lị căn bản không theo lẽ thường ra bài. Ta biết, các ngươi không không phái chỉ chiêu quái vật. Làm sao mà biết, Dương Niệm ngược lại muốn nghe xem nàng nói thế nào. Tiểu La Lị nói, không không phái trưởng môn là cái tiểu bất điểm, có cái ngốc bên trong ngớ ngẩn khí lực rất lớn đại khối đầu. Có cái con mọt sách, có cái đậu bỉ tiểu soái ca, ân, còn có cái này dựa vào vận khí đoạt giải quán quân đại lừa gạt. Tiểu La Lị lại trừng Dịch Đại Xuyên liếc một chút. Dịch Đại Xuyên mặt đều đen. Huy, ta cái gì thời điểm thành đại lừa gạt rồi? Ngươi chính là, ngươi lừa ta. Tiểu La Lị lẽ thẳng khí hùng. Ta lừa ngươi cái gì? Ta nào biết được trưởng môn tỉnh. Nói đến ta lừa tiền của ngươi, lừa sắc của ngươi một dạng. Vô Lại Xuyên rất là không phục. Ta Vô Lại Xuyên dựa vào vận khí phát tài. Khinh thường giả danh lừa bịp. Ta là chính trực người tốt, không phải lừa đảo, đại lừa gạt, ngươi còn muốn lừa gạt tiền lừa gạt sắc. Tiểu La Lị bóp lấy eo, chừng lấy Vô Lại Xuyên. Vô Lại Xuyên, đại tỷ, ngươi có thể hay không nghe lời? Hai người lẫn lộn cùng nhau, Dương Niệm vuốt vuốt huyệt thái dương, sau đó nói, ngừng ngừng ngừng, Dương Niệm vẫn là có mấy phần uy nghiêm. Hai người nghe vậy trong nháy mắt ngừng lại. Dương Niệm lại nói, xem ra ngươi đối với chúng ta không không phái hoàn toàn chính xác hiểu rất rõ. Không tệ không tệ, đúng thế, ta thế nhưng là không không phái đáng tin phấn. Tiểu trưởng môn hành hung Lý Hồng lão già kia. Tặc đã nghiền, tiểu La Lị ngạo kiều nói ra. Tiểu trưởng môn, ta cũng là quái vật a, ngươi đã thu ta đi. Dương Niệm. Làm sao có loại ôm ấp yêu thương, thu hậu cung cảm giác, lại nói thu dưỡng tiểu La Lị, khụ khụ, nghĩ gì thế, hiện tại thế nhưng là một phái chi trưởng môn, phải chú ý nhân phẩm tu dưỡng. Sau đó Dương Niệm nghiêm túc nói, ngươi có thể có chỗ gì hơn người? Đương nhiên là có á, tiểu La Lị lòng tin tràn đầy bộ dáng. Vậy ngươi nói một chút. Dương Niệm cũng có mấy phần hiếu kỳ. Hắc hắc, ta đánh người tạc được. Khí lực cũng không nhỏ đây. Tiểu La Lị ánh mắt gian rảo chuyển một cái. Lý Hồng tao lão đầu còn để cho ta bái nhập ẩn kiếm tông đâu. Bất quá ẩn kiếm tông đều là chút ra vẻ đạo mạo ra hòa. Vẫn là chút tao lão đầu. Không có ý nghĩa. Ân không không phái thì không giống nhau a. Từng cái đều là quái vật. Rất thú vị đây, nè, gia hỏa này thêm vào không không phái lại là bởi vì không không phái thú vị. Có chút ý tứ, vậy ngươi thi triển, ta nhìn ngươi lực lượng như thế nào? Dương Niệm cảm thấy vẫn là muốn đi một cái hình thức. Tốt đây, Tiểu La Lị nhẹ gật đầu, sau đó ném nhất quyền nện ở Dịch Đại Xuyên trên mặt. Dịch Đại Xuyên vội vàng không kịp chuẩn bị, giống như một quả như đạn pháo đánh vỡ bức tường, nện xuống trong viện, khóe miệng máu tươi chảy ra. Dịch Đại Xuyên cảm thấy rồi miệng, phun một cái, đặc biệt nát hai cái răng. Ta răng, Dịch Đại Xuyên bi thảm thanh âm vang vọng toàn bộ Chí Tôn Đại Nhã Viện. Mà trong phòng Tiểu La Lị thổi thổi quyền đầu, hỏi, tiểu trưởng môn lực lượng của ta không nhỏ a? Dương Niệm khóe miệng co giật, không nhỏ không nhỏ, quả thực cũng là bạo lực Tiểu La Lị a. Cùng Aman một dạng đều mẹ nó là quái lực chủng tộc. Thì hướng về phía đánh Dịch Đại Xuyên dáng vẻ quyết tâm này, là kẻ hung hãn, thu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN